Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 563, Hokage, làng sương mù đến. Góc truyện audio.com. Thuyền nhỏ cập bến, ba thân ảnh lập tức lên bờ, tiến vào thủy quốc lãnh thổ. Thủy quốc ta không biết tình hình cụ thể, nhưng danh tiếng của làng sương mù lưu truyền trong nhẫn giới thực sự quá đen tối. Không, hiện tại phải gọi nó là làng huyết phụ, sương mù đẫm máu, hay làng sương mù đẫm máu mới là lột tả được chân diện mục của nó. Dù đã xem qua nguyên tác, nhưng về chi tiết những gì ở thế giới này Lâm Phàm không nhớ được quá rõ ràng. Cho nên một số thứ đều là tên bên cạnh này giới thiệu chi tiết cho hắn biết. Làng sương mù sở hữu hai vị thú, một là Tam Vĩ Ai Sơ Bu, Khổng Quy, được phong ấn trong người Mizuki đệ tứ, Yagura, hai là Lục Vĩ Sai Cần, Bạch Sen, không rõ Jinseriki của nó. Jinseriki đều là vũ khí bí mật của làng, cho nên bị ẩn giấu thông tin cũng là bình thường. Trừ phi là nổi danh đến không thể ẩn giấu tình trạng như Mizuki đệ tứ loại này đại nhân vật. Ở quốc gia này xã hội phân cấp thành 3 tầng lớp giai cấp. Cao cấp nhất là những gia tộc có dòng dõi ban đầu xuất phát từ trong làng sương mù. Giai cấp trung tầng là các thành viên của các gia tộc từng là đồng minh của làng sương mù từ thời chiến quốc. Cuối cùng là giai cấp thấp nhất ở đây, bao gồm thành viên là những người sống trên những vùng đất bị làng sương mù đánh chiếm và sáp nhập vào làng. Một điều quan trọng ta phải nói với ngươi, đó là ở đây ngoài giai cấp thấp nhất, thì huyết kế giới hạn cũng không được coi trọng, thậm chí là chịu sự kỳ thị, phân biệt đối xử và ghét bỏ. Bọn họ chỉ được coi như những vũ khí chiến tranh, những công cụ chiến đấu không hơn không kém. Một bên tiếp nhận thông tin xi xui giới thiệu về làng sương mù, một bên trí não Lâm Phàm đang móc nối các dữ kiện ít ỏi còn lại ở trong đầu. Để có được chân diện mục của làng sương mù ở thời điểm hiện tại, chủ yếu vẫn là thông qua Itachi, bởi như đã nói, hắn là tiểu fan hâm mộ của Itachi khi còn ở địa cầu. Cho nên cũng chỉ có cuộc đời của Itachi là hắn tìm hiểu và nhớ được rõ ràng nhất. Itachi mới gia nhập Akatsuki, vì thu được sự tin tưởng, cũng vì là thanh viên mới, nên liên tục phải đi làm nhiệm vụ quan trọng. Chiêu mộ Deidara là một, thành công sau, lại nhận được nhiệm vụ đi bắt Tam Vĩ Ai Sơ Bu, lúc này mới xảy ra mâu thuẫn với Orochimaru, khiến cho đối phương rời đi Akatsuki, ra ngoài thành lập thế lực mới. Rồi lúc này Itachi mới lên đường đến làng sương mù bắt Tam Vĩ mà theo kiểu nói cú vô diện. Mizuki đệ tứ vẫn còn ở làng sương mù, cộng thêm tính toán thời gian, ta hẳn là đến trước khi Itachi bắt Tam Vĩ. Như vậy xem ra, ở nơi này còn thật nhiều sự tình thú vị đang chờ đợi ta. Nghĩ ngợi xong xuôi, Lâm Phàm lập tức hào hứng hạ lệnh đi thôi. Xác nhận qua tình hình thực tế ở nơi này nào, trẻ tuổi chính là nhiệt huyết như vậy. Các ngươi là ai, đến làng sương mù làm gì? Chúng ta là khách nhân, đi ngang qua nơi này mà thôi. Làng của chúng ta không có tiếp khách thói quen, bắt lại cho ta, xoẹt xoẹt xoẹt thật phiền phức. Đều đã là 4 nhóm người, tại sao muốn làm khách nhân đi vào ngôi làng này lại khó như vậy đâu? Đúng lúc này, sương mù đột nhiên trở nên dày đặc hơn mức bình thường. Đồng thời một thanh âm vang lên bên tai ba người. Các ngươi dạng này tự cho mình là khách nhân, gặp người liền giết, đương nhiên là không được hoan nghênh. Đối phương còn tưởng rằng tạo ra sương mù, ẩn thân trong đó là có thể an toàn cùng nắm thế chủ động. Nhưng không, bởi với tinh thần lực dò xét, Lâm Phàm đã sớm tìm ra đối phương vị trí. Có điều so với đám ninja kia, tên này ổn trọng hơn nhiều, cũng không kêu bắt kêu giết, vì thế hắn muốn từ miệng đối phương biết được chút gì hẳn là không khó. Người trừ băng đeo chán chứng minh thân phận là thành viên làng sương mù ra. Còn lại cách cư xử và trang phục có vẻ không giống với đám người mà ta gặp trước đó lắm. Ba nhóm đầu tiên đều là được trang bị đầy đủ, trên mặt đeo mặt nạ kín mít, có vẽ tiêu chí 4 con giun nằm chéo của làng sương mù. Lâm Phàm gặp ở ngoại vi, còn ba tên vừa giết là đặt chân càng gần đến làng sương mù trung tâm hắn gặp được. Đúng vậy, ta không giống bọn họ, ta chỉ là tầng lớp thấp nhất ninja. Ba tên nằm kia là con cháu của cao tầng ninja. Còn những tên mà ngươi giết trước đó, 89/10 là tuẫn nhẫn. Ninja truy sát, bảo sao hắn không hề phản ứng gì khi thấy đám người kia chết trước mắt mình. Nghe giọng nói của ngươi hẳn là không muốn vì đám người này trả thù. Đúng vậy, nhưng ngươi lấy sương mù bao vây ta như vậy, là có ý gì? Tốc độ triển khai, hơn 50 mét khoảng cách chớp mắt liền tới mặt đối mặt như vậy. Không phải dễ nói chuyện hơn sao? Ta là người ngay thẳng đương nhiên không thích kiểu mờ ám. Nhìn trước mặt mình thân ảnh, tên này trong lòng giật mình. Nhưng mặt ngoài lại tỏ ra chấn định dị thường. Thủ thế buông ra, giải khai nhẫn thuật, bình thản cùng Lâm Phàm nói. Đúng vậy, chúng ta đều là người ngay thẳng, liền không nên nói chuyện mờ ám. Nhìn ngươi loại này ổn trọng, hẳn cũng là người làm đại sự. Nói đi, có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng, mà lại phải làm ra dạng này kiểm tra thực lực nhàm chán hành động. Nhìn kỹ đối phương một hồi. Khí thế đều đã thả ra nhưng đối phương vẫn không hề lay động. Lâm Phàm mới mở miệng, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng khiếp sợ dị thường. Bởi tên áo choàng đen này, từ khí thế thôi, cũng cho hắn cảm giác kinh khủng hơn mình nghĩ rất nhiều. Nhưng như vậy lại khiến hắn vui mừng, bởi nếu có sự hỗ trợ của đối phương, thì xác suất thành công sẽ cao hơn. Thật xin lỗi vì hành động vừa rồi. Việc này là ta không phải, để biểu đạt thành ý ta xin tự giới thiệu trước, ta tên chỉ có một từ, ao, ta cũng thật đúng là có chuyện cùng các hạ thương lượng. Nên mới có hành động mạo phạm vừa rồi nhìn tên này độc nhãn nam nhân cải biến thái độ ngay sau khi thấy được thực lực của bản thân. Lâm Phàm không ngoài ý muốn, bởi thế giới nào cũng có tình huống như vậy xảy ra thường xuyên. Sau đó hắn cứ thế đứng đó. Lặng lặng nghe đối phương trình bày, bởi có thực lực, hắn liền nắm thế chủ động. Sau một hồi trao đổi kỹ càng, các ngươi muốn tiến hành đảo chính, lật đổ Mizuki đệ tứ, thiết lập lại trật tự và chính quyền của làng sương mù giúp là không phải không thể. Nhưng trước tiên phải đưa ta đi gặp thủ lĩnh của các ngươi trước đã. Để ta xem nhóm người các ngươi có khả năng thành công hay không. Nếu là nàng lãnh đạo đám người các ngươi, thì chắc chắn sẽ thành công như vậy đi tham gia náo nhiệt cũng chẳng sao. Hơn nữa còn có cơ hội cùng mỹ nữ ở chung khà khà. Chưa ăn trong bát đã nhòm trong mâm, Lâm Phàm ý dâm lại bắt đầu hiện. Sau một hồi quanh co trong rừng, Lâm Phàm lại được ao đi lòng vòng một hồi trong làng sương mù. Cuối cùng dừng lại ở một căn nhà nhỏ cũ kỹ, đẩy cửa bước vào. Đi tới một căn phòng bí mật, trong phòng đang ngồi một nữ nhân, trên bàn làm việc là vô số tài liệu gì đó. Tinh thần lực quét qua, toàn là tình báo về Mizuki đệ tứ và làng sương mù. Là nàng, thật sự là nàng, Terumi Mai, Mizuki đệ ngũ trong tương lai. Ha ha, chuyến này ta đến không xa thấy có người tiến vào. Terumi Mai bỏ xuống tài liệu trong tay, miệng hỏi ao. Nhưng mắt lại không rời Lâm Phàm nhóm ba người thân ảnh. Bỏ họ là ai? Ao tới gần ghé vào tai Terumi Mai giới thiệu kỹ càng những gì hắn biết về Lâm Phàm. Còn Lâm Phàm thì tương tự đang đánh giá Mai, như cái cách nàng đánh giá hắn. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú, mái tóc dài màu nâu đỏ đặc trưng, chiếc miệng nhỏ với đôi bờ môi đỏ căng mọng, nhìn là muốn ngậm lấy. Bộ dạng đại khái đoán được tuổi của nàng tầm hai mấy. Chưa có 30 tuổi loại kiêm mặn mà thuộc phụ bộ dạng. Nhưng có những thứ không hề thay đổi. Đó là cặp kia sai ở giữa D và E cấp vũ khí khủng. Trực giác của nữ nhân cảm nhận được khu vực tư mật bị người soi mói. Terumi Mai lập tức động thủ. Phát tần, mở ra miệng đẹp. Terumi Mai thở ra một luồng khí trắng như xương. Phun thẳng về phía Lâm Phàm, Lâm Phàm lập tức nhận ra đây là một trong hai huyết kế giới hạn của cô nàng này. Phí độn, kết hợp từ hỏa và thủy hai loại này nguyên tố chakra. Thứ này ăn mòn được cả Suzenu bảo vệ, không biết có thể ăn mòn được niệm lực màn bảo vệ hay không. Làm trước rồi nói, một màn sáng hình bán cầu màu hồng rực đem Lâm Phàm ba người bao trùm ở bên trong. Màn sáng cùng niệm lực va chạm, Lâm Phàm đã bế lên Hotaru, chuẩn bị tùy thời né tránh. Nếu màn sáng không cản được phí độn, nhưng niệm lực sức mạnh chưa bao giờ để hắn phải thất vọng. Lâm Phàm cười cười khi tất cả khí thế như sương khói bị cản lại ở bên ngoài màn sáng. Hơn nữa còn không ăn mòn được màn sáng dù chỉ là một chút. Niệm lực sức mạnh quả nhiên ở đâu đều rất lợi hại. Lâm Phàm thầm nhủ thật quái dị, huyết kế giới hạn ta không tin. Đổi một loại yêu tông, một cột chất lỏng như dung nham nóng chảy phun ra từ miệng Terumi Mây. Nó bao trùm lên toàn bộ màn bảo vệ của Lâm Phàm. Sau lần đầu chặn được phí độn, Lâm Phàm tự tin hơn nhiều với sức mạnh của mình, cho nên hắn thản nhiên để cho Terumi Mây phun mình. Sau đó, đợi màn sáng bị bao phủ bởi dung độn, hắn lập tức cung cấp thêm năng lượng cho màn sáng niệm lực, để nó biến đến lớn hơn, đồng thời đẩy dung nham từ từ ép hướng phương vị khác trong căn phòng. 5 mét phạm vi là phạm vi tối đa của màn sáng phòng hộ ở thời điểm hiện tại. 5 mét cũng là đủ để dung nham thân mật tiếp xúc với đám người này rồi. Hừ hừ, thấy màn sáng đưa dung nham đồng thời ép tới, Terumi Mây không gấp nhưng người khác gấp, ý thức được một điểm này, nàng không thể làm gì khác hơn là thu công. Đối phương không tiếp tục phun, Lâm Phàm cũng đình chỉ ép tới. Dù sao đối với mỹ nữ mà, đáng được nhường nhịn một chút. Cách chương.